Ám dục hoành lưu thán cựu thời. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Giã gõ cửa vào phòng làm việc, chủ nhiệm lớp chỉ nhìn lướt qua rồi đưa đơn xin tài trợ trên mặt bàn cho hắn. Đây, cầm về điền đi, mai thì đưa lại cho thầy Hà Giã nhận lấy, đọc qua rồi lạnh nhạt cười. Nghe nói năm nay tăng rồi, chủ nhiệm lớp nhíu mày nhìn hắn, ông dạy Hà Giã đã 3 năm rồi. Thật sự không quen nhìn một cậu trai mới thành niên quá quan trọng vấn đề tiền bạc như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến hoàn cảnh thực tế của hắn thì không thể không hiểu. Đúng, có lẽ khoản 5.000, tăng thêm 2.000 so với năm ngoái rồi. Hà Giã búng ngón tay vào tờ đơn, miệng nhếch lên. 5.000 à, đủ cho hắn sống trong 3 đến 5 năm. Nếu như những người đó không lập tức tìm tới cửa nói chuyện. Chủ nhiệm lớp nhìn vẻ cười châm chọc trên mặt Hà Giã. Không nhịn được liền quan tâm hỏi. Mấy người đó vẫn còn đến tận nhà tìm em à? Hà Giã thở ơ vâng một tiếng, nhìn ông. Chủ nhiệm lớp bị đôi mắt không có gợn sóng của hắn nhìn chằm chằm. Cũng nhớ khi bản thân mình không biết chuyện hồi năm lớp 10. Thời điểm đến nhà Hà Giã thì gặp phải mấy người đến đòi nợ ở cửa. Một tên hung thần ác sát như muốn ăn thịt người vậy. Còn mấy kẻ đằng sau thì nhét dao gọt trái cây trong túi quần. Dường như chỉ cần một lời không lọt tai là một giây tiếp theo có thể móc ra đâm người luôn. Người tuổi tác đã tứ tuần như ông thấy còn sợ, đứng trong phòng khách nhà Hà Giã không dám lên tiếng. Hà Giã thì sao? Hà Giã mới học năm nhất trung học chưa đầy một tháng, thân hình ngày càng phát triển. Chỉ lớn về chiều cao chứ không phải da thịt, không có tiền mua thịt ăn, suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Hà Giã tựa như tân trúc, chặn ở cửa nhà không cho bọn người đòi nợ tiến vào. Đè tay lên khung cửa, ánh mắt rất lạnh, cũng rất tuyệt vọng. Tiền tao không có, nhưng bọn mày có thể giết tao, khoét nội tạng của tao đi bán là có tiền ngay. Câu nói kia của Hà Giã, bây giờ chủ nhiệm lớp hồi tưởng lại cũng vẫn run rẩy. Đó không nên là một câu nói phát ra từ miệng của một cậu trai chưa tròn 16 tuổi, nhưng hết lần này tới lần khác, Hà Giã đã nói như vậy. Rốt cục cuộc sống phải đến mức nào mới có thể khiến một đứa trẻ vị thành niên bị ép đến mức như vậy? Chủ nhiệm lớp cũng có con cái, cũng có lòng trắc ẩn. Ông muốn quan tâm cậu học sinh này nhưng gặp phải sự khước từ. Thầy à, thầy có thể cho em tiền không? Em cần hơn 100 vạn, thầy có thể cho em không? Nếu như không thể thì cũng không cần thương hại em. Vô dụng thôi, lúc ấy sự quan tâm của chủ nhiệm lớp bị đáp lại như vậy, ông có phần tức giận. Ông cảm thấy thái độ của Hà Giã quá tệ, một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không biết. Dường như bản thân không vui vẻ, cho nên kiểu gì cũng muốn người khác cũng không được vui vẻ giống mình. Cho dù bạn đối xử với cậu ấy tốt hay không, tất cả những gì đáp lại đều là sự từ chối xa cách ngàn dặm. Đây cũng chính là con người hắn khi ở trong lớp học, nhân duyên tệ hại, là nguyên nhân luôn bị tách biệt và không được chào đón. Hoàn cảnh gia đình chỉ chiếm một phần. Chủ yếu vẫn là do thái độ con người hắn. Em không cần bạn, em chỉ cần tiền. Đối với sự khuyên nhủ, câu trả lời của Hà Giã là như vậy. Chủ nhiệm lớp im lặng quá lâu, Hà Giã không chịu được sự buồn ngủ. Còn việc gì không thầy? Chủ nhiệm lớp tỉnh hồn, trà sát bàn tay lên mặt bàn, hỏi Hà Giã. Hay là em vào ký túc xá của trường ở, chi phí nội trú thầy sẽ xin nhà trường miễn cho em một phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Giã nhìn chằm chằm ông, hồi lâu mới nhếch miệng. Thầy cảm thấy có ký túc xá nào sẽ đồng ý cho em vào ở sao? Chủ nhiệm lớp sửng sốt. Đúng vậy, với thái độ và hoàn cảnh của Hà Giã, đúng là rất khó. Hà Giã ngáp một cái, xoay người khua tay. Em về đây, đi được vài bước hắn dừng lại, bàn tay cầm lá đơn run run, không cảm xúc nói. Cảm ơn thầy, nghe thấy lời cảm ơn. Chủ nhiệm lớp ngây người, nếp nhăn giữa hai chân mày giãn ra, ông lắc đầu bật cười. Thằng nhóc ngốc này, đúng là cứng đầu cứng cổ. Một chủ nhiệm lớp khác ngồi đối diện ông đã không thích từ lâu. Tôi thấy tính thầy cũng tốt quá, ai mà dám thái độ như thế trong lớp của tôi đã nổi giận rồi. Chủ nhiệm lớp bật cười, chỉ trả lời, tình huống đặc thù, chủ yếu là vì, bạn nổi giận với Hà Giã cũng có phản ứng đâu. Hắn sẽ không quan tâm, để ý bạn tức giận thế nào đâu. Hắn chính là kiểu người như thế đấy. Cậu nói xem có phải chủ nhiệm lớp nhận hối lộ không? Sao, Chu Dài đang xoay bút học thuộc từ mới, ngẩng đầu lên nhìn bạn bàn trên, không hiểu. Sao tự dưng nói thế? Bản Trên nghiêng người hất cằm ý bảo Chu Giai nhìn ra đằng sau. Thì Hà Dã đó, tôi nhìn thấy trong tay cậu ta cầm đơn xin tài trợ. Cậu nói xem có phải cậu ta mua thuốc lá biếu chủ nhiệm lớp không, sao năm nào cũng thấy cậu ta được nhận. Chu Giai quay đầu liếc nhìn Hà Dã, nhớ lại vừa rồi bản thân bị hắn đối xử lạnh nhạt, hung hăng thu lại ánh mắt. Nhưng thái độ Hà Dã đối xử với cậu là một chuyện, cậu nghe bạn Bàn Trên nói Hà Dã như thế là một chuyện khác. Không thích nghe, không đâu, nhìn thử lớp chúng ta mà xem, cũng chỉ có cậu ấy mới khó khăn, cậu ấy cầm là đúng rồi. Chu Giai giải thích, nhưng bạn Bàn Trên không đồng ý. Khó khăn, thế rốt cuộc là khó khăn đến mức nào? Cậu ta lại nhìn sang Hà Dã, ánh mắt rơi lên gương mặt Chu Giai. Chẳng phải bố cậu ta không còn, mẹ thì lại bỏ trốn theo người khác sao? Tôi nhớ nhà cậu ta còn cao hẳn 3 tầng, khó khăn thế sao không bán nhà? Chu Giai nhíu mày, siết chặt cây bút trong tay. Đột nhiên cậu rất muốn đập bàn của người này. Vậy cậu thấy ai mới xứng đáng được nhận? Cậu... Bản Trên không nghe thấy Chu Giai đè giọng xuống. Trong mắt cậu ta, Chu Giai là người rất dễ nói chuyện, chưa bao giờ nổi giận với người khác. Không phải, nhà tôi cũng đâu khó khăn thế. Chu Giai đặt bút lên giấy. Thế cậu quan tâm chuyện này làm gì? Chủ nhiệm lớp chỉ định ai thì người đó nhận, đừng để ý nữa. Bản Trên chép miệng, nói, không phải, do tôi không thích cậu ta mà, trông bộ dạng giống dân xã hội du côn kia. Cậu ta vừa nói vừa quay đầu. Chu Giai ngẩn người, quay đầu nhìn Hà Dã, khi hắn ngẩng đầu lên thì cậu quay đầu lại. Chu Giai cúi đầu xuống viết từ vựng lên giấy, nghĩ. Làm gì có tên du côn nào như thế? Bạn hỏi Chu Giai rốt cuộc thấy Hà Dã là người thế nào, Chu Giai sẽ chỉ trả lời. Rất đẹp trai, rất ngỗ ngược, giống như một con rắn lạnh như băng. Cách chương.